ca vẫn luôn dại gái như vậy. Chương 7, sự kiện tỏ tình, gocchuyenaudio.com. Trong điện thoại có một số thông tin về trường họ CTHPT Bạch Đằng là trường lớn, vị trí sẽ không khó tìm, huống chi hắn còn học cùng lớp với Triệu Vi Vích chuẩn bị một chút, hắn mang cặp ra cửa thì lại nghe tiếng của Mạc Thanh Thanh. Anh hai, không ăn sáng à? Hắn nhìn về phía bàn ăn, Mạc Thanh Thanh đang ăn mì, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên đang xào nấu gì đó. Là mẹ hắn, Mạc Phong không suy nghĩ quay trở lại ngồi vào bàn ăn, cũng không biết nên nói gì cho phải. Của con, Thường Tú Tú đặt xuống trước mặt Mạc Phong một tô mì bốc khói. Ăn hết mẹ làm thêm cho. Mạc Phong nhìn khói bay ngang mặt, một cổ cảm động tự nhiên dâng lên. Không cần cảm ơn Mạc Tiểu Phong cũng không cần xin lỗi Mạc Tiểu Phong, vì hắn chính là Mạc Tiểu Phong. Tất cả những gì trước mắt là của chính hắn. Anh hai, sao anh ăn giống tôi vậy? Không thục nữ gì hết. Mạc Thanh Thanh chợt nói. Anh mày tối qua đột nhiên thông suốt chấp nhận giới tính của mình, được chưa? Mạc Phong mặt không biểu cảm nói. Hắn vừa dứt câu, một tiếng loảng xoảng vang lên, là mẹ hắn là rơi cái giá mốc canh. Thường Tú Tú lúc này vô cùng kích động, chỉ sợ mình nghe lầm. Tiểu Phong, con vừa nói gì? Con, Mạc Phong tất nhiên hiểu suy nghĩ của Thường Tú Tú, nhà chỉ có một thằng con trai, dĩ nhiên ba mẹ đều không mong hắn nửa xăng nửa nhớt rồi. Con nói, con là con trai của mẹ. Hắn nói, Thường Tú Tú kinh ngạc, Mạc Thanh Thanh kinh ngạc. Không một ai nói thêm gì, căn nhà bỗng rơi vào im lặng. Ha ha ha, tốt tốt tốt, đây đúng là chuyện tốt. Mạc Sơ vừa trong phòng ngủ bước ra liền cười lên ha ha, phải nói vấn đề giới tính của hai đứa chính là gánh nặng lớn nhất của ông. Giờ thì quá tốt rồi, có một đứa thông suốt. Ha ha ha, anh hai, không phải anh đang cố gồng lên chứ? Ăn nhanh đi, trường học, mày biết gì không, có người đưa thư tình cho Minh Tuấn nữa đó. Không phải rất bình thường sao? Bình thường còn cần tao nói à, người đưa thư là Mạc Tiểu Phong lớp 12, hai đó. Hà, đó hình như là con trai mà. Sao có thể, này bạn, bạn vừa nói là thật ư? Tất nhiên là thật, do chính bạn thân của Minh Tuấn là Trần Khải nói. Mạc Tiểu Phong này thật ghê tởm, dám công khai cả chuyện như vậy. Uy, tôi còn biết nội dung lá thư đó nè. Khắp trường trung học phổ thông Bạch Đằng đang sôi nổi về chuyện của Mạc Phong, nhất là trên diễn đàn của trường còn công bố lá thư tỏ tình kia. Nếu là vô khống thì còn có cách giải quyết, nhưng chuyện này vốn là sự thật. Ngày đầu tiên đến trường của Mạc Phong, không thể yên bình rồi. Cách trương,